Thiếu nữ giống như được đại xá, vội vàng đáp ứng rồi lui ra ngoài. Nhưng là khi ra trước cửa phòng, thì sau lưng có tiếng nói khe khẽ, mơ hồ nghe được. Nhà đầu kia, hai năm nay lớn lên càng lúc càng tươi tắn, nở nang, không bằng ngày nào đó, giao cho ta điều giáo hai ngày. Đức tốt không chạy đùa người ngoài, đúng không? Nằm mơ đi, liền nhà đầu đó đối với ta còn có chút hữu dụng, không cho phép ngươi có chủ ý với nàng ta, chẳng nhẽ ta... Nghe thấy những lời tán tỉnh, đùa bợn của đôi nam nữ kia, cô gái khẽ thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Chương 401 Thiên Lôi Trúc. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, đứng im không nhúc nhích. Đợi hồi lâu, Hàng Lập mới chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bất định. Vừa rồi hắn đem thần thức lén quay trở lại bên trong gian phòng, vốn định nghe xem sau khi mình đi thì đối phương sẽ nói những gì. Nhưng không ngờ khi thần thức vừa chạm tới gian phòng trong trà lâu, đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cũng không phải là cao minh. Nếu Hàng Lập dựa vào thần thức cường đại của mình mà chống lại, thì sẽ rất dễ dàng phá bỏ cấm chế này. Nhưng nếu làm như vậy thì động tĩnh cũng quá lớn, sẽ mất đi mục đích của việc dùng thần thức nghe trộm. Hàng Lập đương nhiên sẽ không xuất lực khi không được việc, lập tức đem thần thức thu về. Xem ra Diệu Âm Môn cũng không phải là loại vô tích sự, tạm thời không có gì phải lo. Nghĩ như vậy, Hàng Lập mở miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, ngự kiếm bay lên trời. Về tới động phủ, Hàng Lập từ trong mật thất đem toàn bộ tài liệu yêu thú thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, cẩn thận đem theo cả khúc hồn đồng loạt rời khỏi động phủ. Cứ đi qua đi lại như vậy cũng khiến cho Hàng Lập hao tổn mất mấy canh giờ. Nhưng cũng may mắn, khi hắn mang theo khúc hồn trở về quán trà, thì trung niên thuộc hạ của Phạm Phu Nhân cũng đã đứng trước trà lâu đợi sẵn. Vừa thấy Hàng Lập trở lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng, vội vã chạy vào bên trong. Hàng Lập biết hắn trở vào bẩm báo với Phạm Phu Nhân nên cũng không để ý, cùng khúc hồn từ từ đi vào. Đi tới gian phòng bên trong trà lâu, đã thấy thiếu nữ và trung niên kia cùng kính đứng trước cửa phòng đợi Hàng Lập. Phu nhân và trưởng lão đang chờ tiền bối bên trong. Thiếu nữ thần sắc cung kính bẩm báo, nhưng trong lúc nói có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn khúc hồn. Hàng Lập cũng không có ý định giới thiệu khúc hồn, chỉ gật đầu rồi không khách khí, bước vào gian phòng. Khúc hồn cũng theo sát mà vào. Thiếu nữ do dự một chút, nhưng cũng không dám tiến lên hỏi. Bên trong gian phòng, Phạm Phu Nhân đã đeo khăn che mặt. Vừa thấy Hàng Lập bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời, bước ra chào đón. Hàng tiền bối thật là nhanh, thiết thân còn tưởng rằng phải chờ thêm một lúc sau. Vị tiền bối này là... Phạm Phu Nhân vốn đang tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy khúc hồn phía sau Hàng Lập thì không khỏi rùng mình. Đây là khúc hồn, bạn của tài hạ, nghe chuyện này cũng muốn tới xem, không phải phu nhân sẽ không chào đón chứ? Hàng Lập thản nhiên nói. Đương nhiên là không rồi, mời hai vị tiền bối ngồi. Hai mắt đẹp của Phạm Phu Nhân di chuyển trên khuôn mặt xấu xí của khúc hồn một hồi, thấy một bộ dáng lạnh như băng nhưng vẫn thản nhiên cười nói. Nhưng tâm lý lại âm thầm thở phào may mắn. May là trước đây không định động thủ, nếu không đối phương đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ kết đan kỳ trợ giúp, kế hoạch khẳng định sẽ không thành công. Bất quá tâm tư nữ nhân này đối với Hàng Lập lại càng mãnh liệt, phát ra ý định thu phục. Tài liệu đều ở bên trong, phụ nhân có thể xem xét. Hàng Lập vừa ngồi xuống đã đem tài liệu trong hai túi trữ vật quẳng lên bàn trà trước mặt của đối phương. Phạm Phu Nhân thấy vậy không giấu được sự vui mừng trên sắc mặt, luôn miệng nói cảm ơn, đem túi trữ vật cầm trên tay, dùng thần thức xem qua loa một chút, rồi đưa cho Triệu trưởng lão ở bên cạnh. Lão giả lạnh lùng tiếp lấy, đem toàn bộ tài liệu trong trữ vật xuất ra, trực tiếp xem xét kỹ lưỡng thật hay giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều, nên quá trình này đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này Phạm Phu Nhân của Diệu Âm Môn xung phong đầy mặt, cùng Hàng Lập hàn huyên tâm sự. Thỉnh thoảng lại làm như lơ đãng hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư Hàng Lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước tới nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không thu hoạch được gì. Qua một khoảng thời gian, Triệu trưởng lão cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu. Một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới nữ tử của Diệu Âm Môn. Nữ tử nghe xong âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe thấy giá tiền như vậy, lâm vào âm trầm suy nghĩ. Loại biểu hiện này làm cho Phạm Phu Nhân có chút cảm thấy bất an. Để hoàn thành đợt giao dịch này, nàng trù trừ một chút, Sau đó cắn răng nâng giá tiền tăng thêm một nửa. Nghe được giá tiền mới này, Hàng Lập mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù là biết đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi thấp một chút, nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất là hài lòng. Phạm phu nhân thấy Hàng Lập đồng ý, tâm lý cũng rất là thoải mái. Sau đó từ trong túi trữ vật mang trên người, lấy ra một số lượng linh thạch bậc trung giao cho Hàng Lập. Hàng Lập cũng không khách khí, trực tiếp thu lấy. Giao dịch đến đây xem như kết thúc viên mãn, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Hàng Lập chuẩn bị đứng dậy, cáo từ đi ra. Thiết Nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm kiếm một loại linh trúc quý hiếm. Thiết Thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này, không biết tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút không? Phạm phu nhân làm như lơ đãng nói ra một câu tùy ý. Hàng Lập nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi quay đầu nhìn đối phương. Mà lúc này đôi mắt đẹp của Phạm phu nhân mang ý cười cười cũng trực tiếp hướng tới Hàng Lập, trong ánh mắt ẩn giấu một tia tinh quang kỳ dị. Vị cao thủ mị công này của Diệu Âm Môn định nhân lúc tâm thần Hàng Lập lơ đễnh mà hạ thủ, sau này có thể lợi dụng khiến Hàng Lập quy thuận nàng. Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hàng Lập cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cổ xuân ý đồng đồng, làm cho người ta có cảm giác hấp dẫn vô cùng, lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Mị thuật. Cùng lúc thiếu chút nữa tâm thần bị thất thủ, trong đầu Hàng Lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt. Nhất thời trong lòng Hàng Lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trong đó lạnh ý tỏa ra mãnh liệt, khiến cho người đối diện Hàng Lập, Phạm phu nhân của Diệu Âm Môn, trở nên phát run. Một thân hồ mị chi công trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, Phạm phu nhân vội đem ánh mắt dời đi chỗ khác. Nhưng không biết vì sao, đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứng như gỗ đá, căn bản không thể nào cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Công pháp phản vệ. Phạm phu nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này, cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vận công muốn thoát khỏi ánh mắt của Hàng Lập. Người làm gì Phạm tả sứ vậy? Triệu Trưởng lão nhìn ra tình hình của Phạm phu nhân có điểm không ổn, trong mắt hàng quang chợt lóe lao nhanh tới, nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh khúc hồn đã lạnh lùng hiện ra, xuất hiện một cách bất ngờ. Thần pháp quỷ dị này khiến cho lão giả cảm thấy cả kinh, không biết có nên ra tay hay không. Lúc này sự khổ sở của Phạm phu nhân không thể nào nói ra được. Ánh mắt hồ mị nhìn Hàng Lập lúc trước đã tiêu biến, lưu lại chỉ còn ánh mắt cầu khẩn, làm ra bộ dáng khốn đốn, đáng thương, hy vọng Hàng Lập có thể hạ thủ lưu tình. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng thu hồi hàn ý trong ánh mắt. Điều này đối với Phạm phu nhân giống như đại xá, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Nhưng cùng lúc đó, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, làm nhiễm hồng cả tấm lụa mỏng che mặt. Phạm tạ sứ, nam. Triệu Trường Lão thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, căm tức nhìn Hàng Lập, lông tóc dựng ngược cả lên, có ý muốn ra tay. Triệu Trưởng lão không nên tức giận, Hàng tiền bối đã hạ thủ lưu tình, thiếp thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi, có thể ói ra chút huyết này, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Phạm phu nhân kinh hãi, vội vàng ngăn cản lão giả đừng vọng động, biện cưỡng cười nói. Nghe những lời này, thần sắc lão giả mới hòa hoãn, khôi phục lại thái độ bình thường. Thực không nghĩ tới, tiền bối cũng là cao nhân, tinh thông mê hồn thuật. Thiếp thân vừa rồi dò xét quả thực có chút lỗ mãng, kính mong tiền bối tha thứ. Nhưng đích xác thiếp thân biết được nơi hạ lạc của thiên lôi trúc. Ánh mắt nữ tử nhìn về phía Hàng Lập ẩn chứa một tia sợ hãi. Sợ Hàng Lập truy cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng. Thiên lôi trúc. Khuôn mặt của Hàng Lập đang lạnh như băng, nghe Phạm phu nhân nói như vậy trở nên động dung. Được xưng là một trong tam đại thần mộc, thiên lôi trúc. Hàng Lập cũng không truy cứu việc vừa rồi, hỏi lại một cách hoài nghi, nhưng trong giọng nói cũng khó giấu nổi một chút hưng phấn. Hắn mặc dù đã từng nghĩ tới không biết bao nhiêu loại trúc dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc sử dụng tam đại thần mộc để luyện chế. Không phải đã nói tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Đúng vậy, đích thị là thiên lôi trúc. Loại thần vật này đích thân thân thiết đã kiểm tra qua, tuyệt đối không phải là hàng giả đâu. Phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc, sau khi ăn vào một viên đan dược đã khôi phục lại tinh thần đôi chút, khẳng định một cách chắc chắn. Có được vật đó, chẳng lẽ lại muốn bán cho người khác sao? Hàng Lập nhìn chằm chằm nữ tử, thanh âm đột nhiên lại trở nên lạnh lùng. Đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi, Chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn thêm một bài học, muốn mượn đao giết người chăng? Không phải, vật ấy nguyên bản vốn định đem tới Thiên Tinh Thành để đấu giá, nhưng không thành công. Bao gồm cả vật ấy kèm theo một lượng lớn hàng hóa của bổn môn, nửa đường bị cướp đi. Nhưng bổn môn hiện giờ đã tìm ra được hung thủ ăn cướp, đang chuẩn bị mời một số đồng đào, đem bọn họ một mẻ bắt hết. Phạm phu nhân do dự một chút, rồi mới dùng bộ dạng thành thật nói ra. Chương 402: Tạ hữu song sứ. Xem ra tiền bối không tin những gì thiếp thân nói, nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn xác thực. Phạm phu nhân thu hồi vẻ tươi cười, cười khổ nói: Hai tháng trước, cửa hàng của bản môn tiếp nhận một cuộc giao dịch lớn. Nếu nó thành công, thì Diệu Âm môn của chúng ta trong vòng 10 năm không cần bất cứ một cuộc mua bán nào khác. Cho nên bổn môn đã thu toàn bộ hàng hóa trở về. Giao Uông bang chủ xuất lệnh hơn nửa số cao thủ của bản môn đi áp tải, nhưng nửa đường là bị một đám tu sĩ bịt mặt lao ra tập kích. Trong những người này, tu sĩ kết đan kỳ có đến 5-6 người, hơn nữa mỗi người đều có tà pháp cao thâm. Những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ. Tệ môn chủ không địch lại được chúng đã tự trận tại chỗ, hàng hóa trong túi trữ vật cũng bị bọn chúng cướp đi. Về phần đệ tử trong bổn môn bị trọng thương hơn một nửa, nếu không phải hai vị trưởng lão cô động bí pháp liều mạng, sợ rằng đối phương một mẻ lưới diệt hết mọi người cũng không ai hay. Đệ tử nói tới đây, thanh âm trở nên nghẹn ngào, trên mặt tràn đầy vẻ tang thương. Sẽ không phải là người mua ra tay chứ? Hàng Độc cơ hồ không cần suy nghĩ bật thốt lên. Không có khả năng, người mua chính là một trong tứ đại thương minh của Loạn Tinh Hải. Có nền tảng tốt như vậy, sao lại làm ra loại giết người cướp của này? Hơn nữa bằng thực lực của họ, với một chút hàng hóa như vậy cũng không đáng để họ hủy đi danh tiếng của mình. Phạm phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ nhu nhược vô lực. Nhưng Hàng Lập cũng chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái rồi không nói năng gì. Một chút đồng tình an ủi cũng không thể hiện ra. Thấy bộ dáng của Hàng Lập lạnh lùng như vậy, Phạm phu nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi vẻ bi thương của mình lại, tiếp tục mở miệng giải thích. Thành Thiên Lôi Trúc vốn là chân phái chi bảo của một tiểu tông phái, nhưng hiện tại môn phái này xa sút cực kỳ, chỉ còn lại duy nhất một vị truyền nhân, cho nên cách đây không lâu đã bán cho Diệu Âm môn chúng ta, mà tệ bang chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người, đền bụng chuẩn bị làm xong đợt mua bán này sẽ mang nó tới Thiên Tinh Thành để đấu giá, không ngờ tới là bị tu sĩ khác cướp đi. Bất quá, tệ môn chủ đối với đợt hàng hóa xuất môn lần này đã động thủ một ít tiểu tiết, do đó nơi những tu sĩ này cư trú được đệ tử bổn môn nhanh chóng truy xét ra. Nhưng trong đám tặc nhân này có không ít kết đan tu sĩ, chỉ bằng thực lực của bổn môn lấy cứng đối cứng muốn bắt bọn họ là chuyện không thể nào. Cho nên thiết thân lần này ra ngoài, ngoại trừ muốn mua một ít hàng hóa ra thì còn muốn mời những vị tu sĩ tu vi cao thâm để trợ giúp. Nhìn hai vị tiền bối pháp lực cao thâm, nếu nguyện ý ra tay giúp trợ, thiếp thân đại biểu tề môn đem Thanh Thiên Lôi Trúc này làm thù lao tặng cho hai vị, như vậy có được hay không? Nữ tử này sau một hồi vòng vo cũng đã nói ra ý định của nàng, làm cho Hàng Lộc nghe xong thần sắc như thường, nhưng ánh mắt lại chuyển động không ngừng, tự hồ như đang suy nghĩ điều gì. Phạm phu nhân thấy vậy, biết Hàng Lộc đang cân nhắc phân lượng lợi ích, vội nhanh chóng thêm vào một cái điều kiện. Nếu tiền bối thấy thù lao còn ít, bổn môn nguyện ý tống tặng một vị nữ đệ tử còn hoàng bích làm tỳ nữ cho tiền bối, không biết ý tiền bối như thế nào? Không có hứng thú. Hàng Lập không chút đắn đo suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Nữ tử nghe xong nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Vậy Thanh Thiên Lôi chút đó còn chưa bị luyện hóa sao? Còn có thể tiếp tục sinh trưởng không? Hàng Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên nêu ra câu hỏi khiến cho nữ tử đối diện cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa bị luyện hóa, Thanh Thiên Lôi Trúc này được tiểu môn phái đó tỉ mỉ giữ gìn hơn 1.000 năm, cho dù nhổ cả rễ ra thì tiếp tục nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ tiền bối không muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo mà lưu lại cấp cho hậu nhân sao? Nhưng loại Thiên Lôi Trúc này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mỗi 1.000 năm mới cao thêm được một tấc, thật sự là rất khó để nuôi dưỡng đó. Nữ tử có chút kỳ quái hỏi. Ngay sau những lời này, Hàng Độc cũng không có trả lời nghi vấn của đối phương, mà ngược lại cúi đầu, tiếp tục lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đến lúc Triệu trưởng lão lộ ra vẻ không kiên nhẫn được nữa, hắn mới hạ quyết tâm nói. Ngoài trừ Thanh Thiên Lôi Trúc, trong số hàng hóa, Chúng ta muốn lấy thêm một kiện vật phẩm. Dù sao thì lần này cũng là ta và Khúc đạo hữu đồng loạt ra tay. Hàn Lập thần sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện. Không thành vấn đề, điều kiện này Tệ Môn có thể đáp ứng. Phạm phu nhân nghe Hàn Lập đáp ứng ra tay, khuôn mặt lập tức tràn đầy xuân phong, cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của Hàn Lập. Nếu như vậy, khi nào xuất phát, phu nhân phái người tới đồng phủ của ta báo tin. Đồng phủ của tài hạ chắc chắn quý phái đã biết rõ rồi. Nói xong lời này, Hàn Lập bình thản đứng dậy, không đợi Phạm phu nhân nói thêm câu gì, liền chắp tay cùng Khúc Hồn Phiêu Nhiên bước ra ngoài, cũng không đề cập tới việc nữ tử đối với hắn sử dụng mỹ thuật. Thấy Hàn Lập rời khỏi nhất khoát như vậy, đôi nam nữ của Diệu Âm Môn có chút kinh ngạc, hai mặt quay lại nhìn nhau dò xét. Trong mắt Phạm phu nhân xuất hiện thần sắc phức tạp, khuôn mặt có chút trở nên âm lạnh. Về tới động phủ, Hàn Lập cũng không ngồi yên trong động phủ đợi Diệu Âm Môn phái người tới mời, mà hắn qua động phủ của một vài vị kết đan tu sĩ quanh đó, nghe ngóng tin tức về Diệu Âm Môn. Đừng nói những người này còn chưa bao giờ nghe tới tên môn phái, thậm chí còn có vài người còn hay qua lại giao hảo với môn phái đó. Cứ theo như lời bọn họ nói, Diệu Âm Môn cũng chẳng phải là một môn phái buôn bán lớn trong chốn Thương Minh. Bất quá, môn phái này chủ yếu đều là nữ đệ tử, cho nên môn chủ cũng chỉ có thể là nữ đệ tử mới có thể đảm nhiệm thôi. Thực lực của Diệu Âm Môn tại Loạn Tinh Hải cũng không được xem là cường đại. Trong môn phái trừ môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng chỉ là tả hữu song sứ. Đương nhiên cũng sẽ biết mời 2-3 vị kết đan kỳ tu sĩ làm khách khanh, trưởng lão trấn sơn. Có thể xem nó thuộc loại thế lực bậc trung, chưa đủ cường đại để lên thượng tầng mà cũng hơn xa hạ tầng. Bất quá cho dù có như vậy thì các thế lực bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc tới môn phái này. Điểm nổi bật nhất của Diệu Âm Môn chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thường xuyên những nữ môn hạ xuất sắc trở thành đối tượng cho các thế lực tranh đoạt làm song tu bạn lữ. Như vậy đạt được không ít sự trợ giúp của các thế lực ngoài sáng hoặc trong tối. Nhưng mà điều Hàn Lập quan tâm nhất là việc làm ăn của môn phái này coi như cũng đúng đắn. Thậm chí cũng chưa nhắc tới ác tích nào mưu hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất quá, hồ mỹ thuật của Diệu Âm Môn tại Loạn Tinh Hải xem như cũng có chút danh tiếng. Có không ít nam tu sĩ bị nữ đệ tử làm cho thần hồn điên đảo. Làm xong việc thu thập tin tức, trong lòng Hàn Lập đối với Diệu Âm Môn đại khái cũng có chút ấn tượng. Nếu cẩn thận tính kế thì nên buông tha, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ bỏ qua Thiên Lôi Trúc. Xem ra không ra tay một lần thì không được. Vì vậy hắn quay trở về động phủ, ngày đêm không ngừng gia tăng tốc độ luyện chế tam cấp khôi lỗi. Nửa tháng sau, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay tới tay Hàn Lập. Khi hắn nhìn thấy cũng không vội vàng mà chậm rãi đi chuẩn bị, chỉ mang theo Khúc Hồn cùng hai đầu huyết ngọc tri thù rời khỏi đồng phủ. Ngay khi tới cửa thành Thiên Tinh Thành, đã thấy thiếu nữ tên Liên Nhi đứng đợi từ lúc nào, bộ dáng có vẻ sốt ruột. Vừa thấy thân ảnh của Hàn Lập cùng Khúc Hồn, sắc mặt lập tức chuyển qua vui mừng, vội vàng chạy tới nói: "Hai vị tiền bối, phụ nhân bảo ta dẫn đường cho hai vị tới nơi tập trung, sau đó mới đồng loạt xuất phát." Hàn Lập nghe xong gật đầu, không nói nhiều lời, phun ra một lục hoàng kiếm, đem theo thiếu nữ này cùng phi hành lên trời. Khúc Hồn cũng hóa thành một đạo hoàng mang bay theo. Thiếu nữ tên Liên Nhi này từ hồ là lần đầu được người khác dùng pháp bảo mang theo phi hành trên trời, nên trên tải kiếm quang của Hàn Lập tò mò nhìn xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại chỉ cho Hàn Lập lộ tuyến. Nhưng có khi ngẫu nhiên ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Lập thì lại ngượng ngùng cúi đầu. Tại kiếm quang, thiếu nữ đứng rất gần Hàn Lập, cơ hồ là dán sát vào người của Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cái gáy trắng như ngọc của thiếu nữ cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân, làm cho hắn hưởng diễm phúc không nhỏ. Thiếu nữ tự hồ cũng phát hiện ra điều này, hai tay càng lúc càng trở nên đỏ hồng ngượng ngùng, khiến cho Hàn Lập cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được tự cười thầm. Trong lòng hắn đoán, Phạm phu nhân cho thiếp thân tìm đứa bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn, không phải là không biết hắn không sợ hãi mỹ công, mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, hắn âm thầm cười lành vài tiếng, làm càng cúi xuống ngửi mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ, hai cái tai xinh xắn đã hoàn toàn chuyển qua màu hồng, trên mặt tự hồ cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá cử chỉ làm càng của Hàn Lập cũng chỉ đến như vậy, cũng không có tiến thêm những cử động khác. Điều này khiến cho thiếu nữ yên tâm, tiếp tục chỉ đường cho Hàn Lập. Một khắc sau, Hàn Lập hạ thân xuống đỉnh núi của một đảo vô danh. Trên phạm vi 10 trượng đỉnh núi, Ngoài trừ Phạm phu nhân cùng Triệu trưởng lão hai người ra, còn có mười mấy người hoặc ngồi xuống khoanh chân luyện khí, hoặc xì xào to nhỏ nói chuyện. Trong những người này kết đan kỳ có khoảng 5 người, còn lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Xem ra để triệu tập được những người này, Diệu Âm Môn đã hao tổn không ít khí lực. Phạm phu nhân vừa thấy thiếp thân thị nữ của mình đem Hàng Lập và Khúc Hồn tới thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng đi tới. Hai vị tiền bối đến thật là bên hạnh cho Tề Môn, thiếp thân thay mặt giới thiệu mấy người cho tiền bối nhận thức một chút. Đệ tử đưa đầy ánh mắt nói xong liền mang theo Hàng Lập cùng Khúc Hồn giới thiệu vài vị cường giả tu sĩ kết đan kỳ cùng bốn tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người này ra, Phạm phu nhân cũng không có giới thiệu cho Hàng Lập biết thêm một tu sĩ nào khác, ngược lại chỉ có chút thị uy hướng tới một lục y nữ tử xinh đẹp đi tới. Hàng Lập theo ánh mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện ra, ngoài trừ những tu sĩ Phạm phu nhân giới thiệu cho hắn thì những người còn lại từ hồ đều lấy lục y nữ tử làm trung tâm. Nữ tử này lông mày cong vút, mắt phượng long lánh, khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sát khí, chính là loại phụ nữ cao cao tại thượng. Bất quá đối với nam nhân mà nói, như thế này mới tạo cho người ta một ham muốn chinh phục. Nữ tử này trông thấy Phạm phu nhân đi tới thì chỉ cười lạnh lùng, có chút kinh ngạc nhìn Hàng Lập và Khúc Hồn, liền quay đầu về phía sau thấp giọng nói với một vị trung niên tu sĩ, tự hồ như không để ý tới Phạm phu nhân. Người đó là ai? Hàng Lập bình thản hỏi. Trác Như Đình là hữu sứ của bổn môn. Phạm phu nhân hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. Hàng Lập thản nhiên thốt lên, nhưng vẫn còn không kìm được quay qua nhìn nữ tử đó vài lần. Điều này làm cho Phạm phu nhân lộ ra một chút bất mãn. Hàng Lập không phải đối với Trác Như Đinh sinh ra hứng thú mà chỉ nghĩ phòng từ của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư. Phạm phu nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người qua Khúc Hồn lên tiếng. Nhưng Khúc Hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, thủy chung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình. Chương 403: Xích Hỏa Lão Quái. Người gọi là Trác Như Đình này dường nhan tuy không giống với Nam Cung Uyển, nhưng lại có một ít phong vận của Nam Cung Uyển trên người, mới làm cho hắn cảm giác khác thường như vậy. Ở sâu trong nội tâm có chút xúc động. Sau khi hiểu được nguyên nhân thì Hàng Lộc có chút phức tạp nhìn qua Trác Như Đình, rồi thu ánh mắt trở về, khôi phục lại tâm cảnh bình lặng. Chẳng qua cho dù Hàng Lộc cùng Khúc Hồn tới nơi này, nhưng Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát, mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tự hồ còn đợi người nào đó. Thấy vậy, Hàng Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, cũng tìm một góc xa khuất, cùng Khúc Hồn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người đều có tính nhẫn nại rất lớn, thì chỉ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn. Gặp tình cảnh như thế này, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình cũng lộ ra vài phần lo âu, có chút miễn cưỡng ghé qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. Hàng Lập hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đang phỏng đoán các nàng đang chờ người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền tới tiếng sấm nổ mạnh. Tiếp theo xa xa, nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen. Vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần chỗ này, làm cho chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen trong chớp mắt đã đi tới bầu trời trên đầu mọi người. Lúc này, Hàng Lập và mọi người mới xem được rõ ràng. Đó là một đám mây đen lớn, đường kính nước chừng 5-60 trượng, diện tích to lớn cơ hồ đem cả đỉnh núi bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tia lửa lôi điện phát ra từ bên trong, càng thêm vẻ cực kỳ quỷ dị. Mọi người đang ngẩn ngơ thì trong mây đen bỗng nhiên truyền tới thanh âm thanh lãnh của một nữ tử. Xích tiền bối có thể để cho tại hạ xuống được không? Tại hạ muốn cùng hai vị sư tỷ nói mấy câu. Đương nhiên không có vấn đề, một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời. Nghe thanh âm của hai người này, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình thần sắc hơi tối, liền liếc mắt nhìn nhau. Các tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen, sắc mặt lại có vẻ khó coi. Hàng Lập cũng âm trầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu. Diệu Âm Môn bổn sự thật là lớn, như thế nào mà cũng mời được Xích lão quái của Nguyên Quy Đạo tới nơi đây. Thanh âm của người này rất thấp, nhưng do Hàng Lập dựa vào thần thức cường đại nên nghe rõ cực kỳ, trong lòng không khỏi rùng mình. Nguyên Quy Đạo, Xích Hỏa lão quái. Mấy chữ này lọt vào tai thì Hàn Lập liền lập tức nhớ tới lai lịch của đám mây đen. Hắn khi cùng các tu sĩ khác nhàn đàm thì nghe người ta nói qua đại danh Xích Hỏa lão quái. Người này thành danh cực kỳ sớm, đã tới trình độ kết đan hậu kỳ, một thân quỳ thủy ma công biến hóa khó lường, tầm ngoan thủ lạc và trở mặt vô tình nổi tiếng loạn tinh hải. Có rất nhiều người quả quyết rằng Xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ nhất, sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như Cực Âm lão tổ. Bởi vậy hắn độc chiếm cả Nguyên Quy đảo mà không người nào dám trêu chọc, được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng một vị tu sĩ ma đạo thanh danh không nhỏ như vậy lại tới nơi này, chẳng lẽ thật sự là do Diệu Âm Môn mời đến trợ giúp chăng? Hàn Lập bất động thần sắc, đề cao cảnh giác, dưới mắt nhìn kỹ lên đám mây đen. Lúc này mây đen quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thức tha mềm mại, nhưng trên mặt lại có vận khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ. Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình thấy nữ tử này xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón. Uông sư muội, như thế nào mà Xích lão quái lại tới nơi đây? Chẳng lẽ là do người mời tới, có cần thiết hay không? Trác Như Đình nhớ mày, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, lão quái này cũng không phải là dễ trêu chọc. Đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ, mà tiễn thần lại khó. Hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng đủ rồi. Phạm phu nhân sắc mặt ngưng trọng nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn. Hai vị sư tỷ nghĩ là tu sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ? Nữ tử áo tím không hề để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, nhàn nhạt hỏi. Sư muội, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đối phương còn có nhân vật khó giải quyết khác sao? Phạm phu nhân nghe xong cả kinh, lập tức hiểu được ý tứ của nữ tử áo tím kia. Trác Như Đình cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ta nhận được tin tức, ở sào huyệt của đối phương còn có một vị đầu mục kết đan hậu kỳ tòa trấn. Chỉ bằng nhân thủ do hai vị sư tỷ triệu tập trợ giúp còn có chút yếu kém. Cho nên ta liền đi Nguyên Quy đảo một chuyến, nhờ Xích Hỏa lão quái ra tay. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Phạm phu nhân hai người mặt lộ ra vẻ bán tín bán nghi, chỉ liếc mắt nhưng không nói gì. Tuy nhiên các nàng cũng biết, có thể nhờ Xích Hỏa lão quái ra tay thì vị sư muội này khẳng định phải ra giá thật lớn. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận việc này, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp. Lúc này nữ tử áo tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần, gật gật đầu tự hồ cực kỳ vui lòng. Hai vị sư tỷ đã mời được số tu sĩ kết đan so với ta dự tính nhiều hơn một chút, hơn nữa có Xích Hỏa lão quái tương trợ. Lần này nhất định phải đem nhóm tà tu kia chém tận giết tuyệt, báo thù món nợ giết mẹ. Thanh âm của nữ tử áo tím trở nên vô cùng băng hàn, tràn ngập sát khí vô tận. Yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho môn chủ. Trác Như Đình nhẹ vuốt mái tóc đen, chậm rãi nói. Không sai, môn chủ đối với hai người chúng ta đều có đại ân. Chúng ta cho dù bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương. Phạm phu nhân thần sắc nghiêm trang nói theo. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím có chút cảm động, hướng hai nàng thi lễ tạ ơn. Lần này phiền hai vị sư tỷ dốc sức rồi. Giống như lần trước đã nói rõ, chỉ cần có thể báo đại cừu cho gia mẫu thì vị trí lãnh đạo Diệu Âm Môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương. U Ngưng tuyệt sẽ không tham lam tranh đoạt. Nữ tử áo tím vẻ mặt kiên quyết nói. Nàng vừa dứt lời thì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trác Như Đình lộ ra một tia phức tạp. Đôi môi anh đào định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng. Mà Phạm phu nhân nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bảo trì vẻ trấn định, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn không thể giấu giếm. Sát sát, nói vậy vị này chính là Diệu Âm Môn Tự Linh Tiên Tử sao? Đáng tiếc trên mặt thi triển pháp thuật thực có chút tiếc nuối. Đứng cách đó không xa Hàn Lập, tu sĩ họ Mạnh đột nhiên lẩm bẩm nói. Hàn Lập nghe xong trong lòng cũng xao động. Tự Linh Tiên Tử, tự hồ nghe người ta nói qua dùng mạo đất xinh đẹp, là một trong những mỹ nữ nổi danh nhất loạn tinh hải, chẳng lẽ chính là nàng ta sao? Hàn Lập có điểm kinh ngạc, hai mắt nhìn về nữ tử áo tím ở phía xa. Lúc này nữ tử áo tím cùng hai người Phạm phu nhân đã nói xong, liền phiêu phiêu giống như tiên nữ bay trở về đám mây đen. Sau đó, dưới thần sắc trình trọng của hai vị tạ hữu song sứ, mọi người rốt cuộc cũng xuất phát. Đội đạo quang hoa nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời, hình thành một đội hình lỏng lẻo, hướng phía bắc đi tới. Hàn Lập cùng Khúc Hồn bay ở giữa, nhưng không nói một tiếng, sau này gấp rút phi hành. Nhưng tu sĩ họ Mạnh lại không biết vì sao, bay đến bên cạnh Hàn Lập, cười nói không ngừng. Hàn đạo hữu sao lại đáp ứng giúp đỡ Phạm Tà Sứ vậy? Mạnh bộ bởi vì có một vị tiểu thiếp là thân truyền đệ tử của nàng nên không thể không cấp chút nhân tình á. Chẳng lẽ đạo hàng hữu cũng là... Tài hạ không có diễm phúc như đạo hữu, Phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tài hạ thứ khác. Hàn Lập không lạnh lùng không nóng nói. Thật sự là đáng tiếc lão đệ à, thứ tốt nhất của Diệu Âm Môn đương nhiên là nữ đệ tử mỹ mạo như hoa, đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ. Thật sự là... Nghe lời nói lạ nhại không dứt, Hàn Lập tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua loại người lắm lời lại khiến hắn hồi tưởng tới vị Vu đại sư huynh tại Hoàng Phong Cốc kia, nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Vì vậy Hàn Lập câu có câu không đáp lời, cả đội ngũ do người của Diệu Âm Môn dẫn dắt bay đến trên bầu trời của một tòa hoang đảo. Lúc này trên đảo sớm đã có vài vị đệ tử cấp thấp của Diệu Âm Môn đứng đợi đã lâu, mà sào huyệt của bọn phỉ trên một hòn đảo vô danh khác cách đó không xa đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ. Sau khi biết được đám tà tu sĩ đều ở tại sào huyệt không có đi ra ngoài, Tử Linh tiên tử trong mây đen lại bay ra để cho Hàn Lập cùng các tu sĩ khác nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị thì mới đánh lén.